Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Mễ Diễm Tình trong lòng một búng máu thiếu chút nữa lại lần nữa phun ra tới. Nhìn chằm chằm đối diện người vẻ mặt vô tri. À, có phải hay không ta hộc máu phương thức không đúng? Vì cái gì cảm giác giống như mở ra tân thế giới đại môn? Người mới vừa thu, là nàng nội đan, từ đây sau này nàng mạnh, chỉ có thể thuộc về ngươi. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm, làm Mễ Diễm Tình nháy mắt cảnh giác lên, ánh mắt cũng từ đối diện mặt cái kia làm không rõ ràng lắm trạng huống nữ hài trên người rời đi. Nhìn về phía sau cái kia đột nhiên ngừng tay đại nữ hài. Hơi đại nữ hài cũng chỉ là hướng Mễ Diễm Tình gật đầu ý bảo một chút. Cũng không có chân chính mở miệng, trong truyền thuyết, mật thất truyền âm, hơi đại nữ hài giống như là không có nhìn đến Mễ Diễm Tình bên này 9 người cảnh giác. Hướng Hoa Phượng Tiên vẫy tay, tiểu nữ hài tuy rằng có điểm luyến tiếc Mễ Diễm Tình, nhưng vẫn là đi qua, về sau muốn ngoan ngoãn đi theo nàng biết không, ta không ở bên cạnh ngươi, tiểu tâm xử thế, không cần gây chuyện nhi, ngoặc kép, từ từ. Vị tiểu thư này, chúng ta có phải hay không địa phương nào không có giao lưu rõ ràng? Mễ Diễm Tình giương một khuôn mặt nhìn trước mắt trình diễn này mạc. Thấy thế nào đều cảm thấy như là ở Lâm Hành gửi Gamani nhưng là một phút đồng hồ phía trước. Chúng ta vẫn là đối địch hai bên hảo sao? Như vậy đem ngươi muội muội phó thác cho ngươi địch nhân thật sự hảo sao? Giáp, ngươi có cái gì giải thích? Mễ Diễm Tình cảm thấy chính mình mạch não có điểm theo không kịp tiết tấu. Đành phải khô cằn hướng bên cạnh người xin giúp đỡ. Tuy rằng đến nay còn không có phân rõ ai là ai. Nhưng luôn có một cái kêu Giáp. Đây là cần thiết. Giáp lạnh một khuôn mặt liếc Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái. Sau đó lại quay đầu đi để phòng nhìn kia hai cái nữ hài. Nữ nhân thế giới, ta không hiểu. Nữ nhân thế giới. Ta nữ nhân này giống như cũng không hiểu gì. Mễ Diễm Tình thừa dịp kia hai cái cô nương nói lời tạm biệt. Giáp ất bính đinh 8 người cảnh giới thời điểm nhanh chóng đem ý thức đắm chìm ở không gian bên. Trong, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nếu là chính mình vừa rồi không có nghe lầm, cái kia lớn một chút nói qua. Kia viên màu xanh lục hạt châu là cái gì nội đan đi. Mễ Diễm Tình ý tứ đắm chìm không gian trong nháy mắt. Chỉ tới kịp nhìn đến kia viên màu xanh lục hạt châu bị cắn nuốt hoàn toàn cuối cùng một chút tàn ảnh. Không gian nội, trước kia chỉ là hơi hơi cảm giác được tương đối không khí thanh tân. Hiện tại gần như dụ hoặc, thậm chí là mắt thường có thể thấy được năng lượng, phiêu tán ở trong không khí, làm Mễ Diễm Tình hung hăng hít hà một hơi, này xem như không gian tiến hóa. Cẩn thận nhìn mắt cái kia tiểu cô nương, quả nhiên nhìn đến đối phương có cảm ứng dường như quay đầu tới nhìn chính mình. Vốn dĩ 17-18 tuổi bộ dáng, ở kia viên màu xanh lục nội đan bị tiêu hao hầu như không còn lúc sau chậm rãi biến thành một cái. 10 tuổi tiểu nữ hài, mà cái này tiểu nữ hài, đã biến thành một cái hoàn hoàn toàn toàn nhân loại, hơi lớn một chút cô nương vui mừng vuốt ve muội muội đầu. Nhìn về phía Mễ Diễm Tình ánh mắt có nói không rõ cảm kích. Ngay cả cái kia Hoa Phượng Tiên, cũng vẻ mặt kinh hỉ nhìn Mễ Diễm Tình. Mễ Diễm Tình ra đầu càng thêm tê dại. Vị cô nương này ngươi thật sự trách oan tại hạ. Tại hạ thiệt tình không có sinh ra quá một tia muốn giúp các ngươi độ kiếp hóa thân làm người ý. Tưởng a, ta phải đi, về sau muốn nghe nàng lời nói. Biết không? Đại nữ hài cuối cùng sờ sờ muội muội đầu, ta kêu Lý Mộng Sinh, người thật là một cái người tốt, người tốt, người tốt, người tốt, kia hai chữ ở Mễ Diễm Tình trong đầu vô hạn hồi phóng. Lý Mộng Sinh hôn hôn Hoa Phượng Tiên gương mặt trực tiếp xoay người rời đi. Bóng dáng nói không nên lời sạch sẽ nhanh nhẹn, giống như là bỏ xuống trong lòng lớn nhất tâm sự giống nhau nhẹ nhàng. Mễ Diễm Tình chờ 9 người cùng nhau nhìn cái kia tiểu nữ hài. Bởi vì thu nhỏ duyên cớ càng là có vẻ hơn dỗi khả nhân. nhìn kia thịt đô đô gương mặt, còn có kia trắng nõn tứ chi, đều sắp cùng vừa rồi cái loại này quỷ dị tình huống liên hệ không đứng dậy. Lý trí làm Mễ Diễm Tình cảnh giác, chính là ở sâu trong nội tâm lại hoàn toàn tin tưởng cái này tiểu nữ hài sẽ không thương tổn chính mình. Vừa rồi kia viên màu xanh lục hạt châu bị chính mình không gian hấp thu sau, trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt ý niệm, người này sinh tử, từ chính mình khống chế. Hoa Phượng Tiên bị nguy dụi dụi mắt, chu cái miệng nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn Mễ Diễm Tình. Mễ Diễm Tình thầm than một hơi, luôn có một loại nên tới luôn là sẽ đến cảm giác. Giáp, người ôm nàng đi, Mễ Diễm Tình làm ra thả lòng tư thái. Tiếp tục quan sát đến cái kia tiểu hài tử, này hết thảy đều quá lệnh người không thể tưởng tượng. Giáp nhưng thật ra không chối từ, nghe lệnh đi qua đi, khom lưng bế lên tiểu nữ hài, bất quá cứng đờ thân thể, còn có kia hơi mang tính nguy hiểm động tác, cũng thuyết minh nếu là giáp nhận thấy được có một tia không đối liền sẽ lập tức bạo khởi giết chết. Trong lòng ngực tiểu nữ hài, Hoa Phượng Tiên ghét bỏ nhìn giáp liếc mắt một cái, đảo cũng ngoan ngoãn làm người ôm lên, đoàn người cẩn thận lui về phía sau. Nếu giải quyết nguy cơ tự nhiên muốn về trước phòng thí nghiệm mà đi, mỹ nhân. Nơi này hút huyết đằng cũng không phải là ta cùng tỷ tỷ khống chế Nga, Hoa Phượng Tiên ghé vào giáp trên vai, hướng Mễ Diễm Tình ném cái hôn gió, bất quá nói ra nói, lại làm mọi người lại lần nữa cảnh giác lên, không phải các ngươi khống chế. Mễ Diễm Tình nhìn mắt cây đại thụ kia biến mất địa phương, sau đó lại cẩn thận quan sát một chút bốn phía, đích xác, đại thụ tuy rằng đã không thấy, nhưng là trên mặt đất thảm thực vật vẫn là lấy một loại thong thả tốc độ chiều phòng thí nghiệm phương hướng khuếch tán. Kia tòa căn phòng lớn phía dưới, có sạch sẽ thủy, cho nên tất cả mọi người đều nghĩ tới đi, Hoa Phượng Tiên nhưng thật ra biết gì nói hết. Chỉ vào phòng thí nghiệm phương hướng nói cho Mễ Diễm Tình nguyên do. Mặt thế virus bùng nổ sau, tuy rằng thảm thực vật đều đạt được biến dị, nhưng vẫn là không rời đi thủy. Bị ô nhiễm thủy tài nguyên cũng sẽ làm biến dị thảm thực vật chậm rãi mất đi lý trí. Mà biến dị thực vật nhóm đã có một loại ngây thơ mờ mịt chỉ số thông minh. Tự nhiên sẽ muốn tìm kiếm sạch sẽ nguồn nước. Phòng thí nghiệm phía dưới mấy trăm mét thâm địa phương, có một chỗ lưu kinh nơi này nước chảy. Bởi vì khoảng cách địa biểu thật sự quá xa, ít nhất đến nay còn không có đã chịu virus ô nhiễm mani biết sự tình chân tướng. Mọi người tự nhiên không dám lại trì hoãn. Mễ Diễm Tình liếc Hoa Phượng Tiên liếc mắt một cái, kêu ta Mễ tỷ, mỹ nhân gì đó, tổng cảm thấy chính mình bị đùa giỡn, tỷ tỷ, sang sảng tiếng kêu, còn mang thêm một cái đại đại điểm mỹ tươi cười. Mễ Diễm Tình hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hồi trình so đi thời điểm tốc độ nhanh rất nhiều, lại lần nữa trải qua quả táo viên khi, Hoa Phượng Tiên mới vẻ mặt hướng tới lại mở miệng, tỷ tỷ. Chúng ta có thể trích chút trái cây trở về sao? Hồng hồng trái cây, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Mễ Diễm Tình nhìn hoa mắt Phượng Tiên, lại nhìn mắt lóe sắt thép hàn quang Hoa Tiêu Thụ, quyết đoán quay đầu làm lơ vấn đề này. Còn không có bước ra đệ nhị bước, quỷ dị tình cảnh lại lần nữa ở mấy người trước mặt trình diễn. Hoa Tiêu Thụ giống như là thu được cái gì mệnh lệnh giống nhau, tránh ra viên môn phương hướng, nhưng Mễ Diễm Tình đám người liền sẽ bởi vậy mà vào đi sao? Ngươi quả thực quá ngây thơ rồi, đãi ở bên ngoài, nhiều nhất ăn không đến quả táo mà thôi, đi vào, nói không chừng đã bị bao viên, quỷ dị tình cảnh còn ở tiếp tục, căn bản không chờ Mễ Diễm Tình đám người phản ứng lại đây. Che trời lấp đất quả táo giống như là đậu Hà Lan xạ thủ giống nhau hướng về mọi người bắn thẳng đến. Mà đến, sau đó ở mọi người trước người nửa thước địa phương rớt xuống. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, nhanh chóng chồng chất một đống lớn. Ngoặc kép, Mễ Diễm Tình hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cứng đờ quay đầu lại, hướng ất lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Người trở về dọn điểm cứu binh, đưa tới cửa đồ ăn, ở mặt thế còn muốn lãng phí, quả thực thiên lý bất dung. Bất là rõ ràng tốc độ hình dị năng giả. Hướng Mễ Diễm Tình gật đầu ý bảo, lúc sau vèo một chút liền biến mất ở trước mặt mọi người. Bị giáp ôm Hoa Phượng Tiên đã vớt lên một cái quả táo ăn lên. Đối với càng đôi càng nhiều quả táo không phát biểu một chút ý kiến. Cảm giác, đầu càng đau, thực mau, bất liền mang theo hơn 10 hào người cùng nhau đã trở lại. Hơn nữa giống như tình huống giao tiếp tương đối chính xác. Người tới đều từng người ôm một cái đại đại thùng giấy tử. Nhìn đầy khắp núi đồi nguy cơ thật mạnh, ta tự bình tĩnh gặm quả táo. Giờ khắc này, Mễ Diễm Tình cũng sa đọa. Toàn bộ vườn trái cây có thể có hơn 10 mẫu, tuy rằng chỉ là cửa một nửa cây táo phóng ra trái cây. Nhưng cũng làm mấy người kia qua lại khuân vác thật nhiều thứ. Bính vuốt cầm tiến đến Mễ Diễm Tình bên người. Mễ tiểu thư, ngươi nói chúng ta đào mấy khỏa cây táo trở về thế nào? Phòng thí nghiệm bởi vì mà chỗ núi sâu, thảm thực vật tươi tốt. Cho nên phóng nhãn nhìn lại một mảnh màu xanh lục còn không cảm thấy cái gì. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình căn cứ, vốn dĩ liền thành lập ở hoang tàn vắng vẻ vệ tinh thành tới gần sa mạc mảnh đất. Sau lại bởi vì thiên nhiên vô tình cực nóng cùng chính mình phòng bị thực vật biến dị duyên cớ. Quả thực trước mắt hoàng thổ nhìn không thấy một chút màu xanh lục. Quan trọng nhất chính là... Mễ Diễm Tình quét mắt bính bối ở sau người cái tay kia. Còn có cầm trên tay đã ăn một nửa quả táo. Đào đi, dù sao liền tính này đó thụ trở về biến dị cũng không phải chính mình vấn đề. Hơn nữa nếu là sản lượng hảo, chính mình về sau từ trong không gian lấy ra trái cây cũng liền càng có thuyết phục lực. Hơn nữa, Mễ Diễm Tình ý thức lại ra quét một lần chính mình không gian. Lúc trước thu vào đi động vật đã sớm có thể thu hoạch. Hơn nữa bò sữa cùng sơn dương gì đó cũng đã sớm bắt đầu sản nãi. Tuy rằng tầng hầm ngầm có thể bảo trì vật phẩm vĩnh viễn mới mẻ. Nhưng lại như vậy không có phương tiện lấy ra tới tiêu hao cũng không phải chuyện này nhi a. Từ Mễ Diễm Tình gật đầu kia trong nháy mắt, liền bôn đi vào ba người tình huống xem ra. Cái này đề nghị hẳn là những người này sớm đã thương lượng tốt. Những người khác cũng chuyên môn phân ra tới mấy cái. Trông coi cửa hoa tiêu thụ e sợ cho phát sinh dị biến. Mễ Diễm Tình lực chú ý lại phóng tới hoa tiêu trên cây đi. Mà Hoa Phượng Tiên tắc đối kia mấy cái đề phòng người mắt trợn trắng đảo cũng chưa nói cái gì. Phải biết rằng mà thế lúc sau rất nhiều đồ vật đều không thể sinh sản. Ít nhất là tạm thời không có biện pháp sinh sản. Hoa tiêu thứ này, nấu cơm thời điểm chính là thực để mùi vị. Hơn nữa, loại này vừa thấy liền có thể đương vũ khí sử dụng đồ vật. Mang về tuyệt đối rất có nghiên cứu giá trị a. Đinh, hoa tiêu thụ cũng nhớ rõ đào mấy khỏa a, một đám người. Chân chính trình diễn một màn cái gì gọi là đào ba thước đất châu chấu quá cảnh. Cây táo ở đào ra lúc sau là mang theo rất lớn một đống địa phương bùn đất. Mễ Diễm Tình cũng kiến thức một màn, thổ hệ dị năng giả tại đây phương diện siêu cường năng lực. Suốt đào mà là khỏa cây táo, tam khỏa hoa tiêu thụ, chủ yếu là trên xe muốn không bỏ xuống được. Hơn nữa hoa tiêu thụ rốt cuộc tính nguy hiểm tương đối cao cho nên đào thiếu. Quả táo suốt phóng đầy một xe tải. Cây ăn quả cũng dùng hết 4 chiếc xe, tổng quá liền mở ra 10 chiếc xe, lần này tử liền dùng rớt một nửa, Mễ Diễm Tình sạch sẽ lưu loát đương không phát hiện 002 kia phiền não biểu tình. Vương giáo thụ bên kia cũng cuối cùng là thu thập hảo. Tổng thể tới nói, lần này khuân vác hành động vẫn là tiến hành thực thuận lợi. Vương giáo thụ là một cái, thoạt nhìn, giống cái lão nhân. Đối với cái kia tóc lộn xộn ăn mặc hắc áo dài mang theo kính đen ôm cái hắc hộp lão nhân ra. Mễ Diễm Tình thật sự nghĩ không ra cái gì tốt đẹp hình dung từ. Nghe nói vương giáo thụ vì giảm bớt chính mình thay quần áo số lần. Sở hữu quần áo đều là màu đen. Đến nỗi vì cái gì phòng thí nghiệm áo dài cũng muốn đổi thành màu đen. Không biết chi mê, giữa trưa tránh né 3 cái giờ sốt cao thời tiết. Ở 3 giờ rưỡi thời điểm, đội ngũ liền quay lại. 001 cùng Giáp cùng nhau bồi Vương giáo thụ ngồi ở đệ tam chiếc xe. Mễ Diễm Tình đệ tứ chiếc, to như vậy phòng thí nghiệm nháy mắt người đi nhà trống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người có thể ở buổi tối vào đêm trước chạy về căn cứ. Nhiệm vụ liền tính chân chính thuận lợi hoàn thành, Mễ Diễm Tình vẫn luôn không dám thả lỏng chính mình tinh thần lực tìm tòi. Đừng nói đi phía trước Tư Đồ làm trịnh trọng chuyện lạ. Liền tính là lại thiên chân người cũng sẽ không cho rằng sự tình có thể thuận lợi đến loại trình độ. Này, Vương giáo thụ hai hạng thực nghiệm thành quả. Trước đừng nói đối nhân loại kéo dài cùng đồ ăn còn có an toàn có cái gì tiến triển to lớn. Liền cái kia, dị năng giả tiến hóa lý luận khả năng tính, này hạng nhất. Cũng đủ làm người điên cuồng. Hiện giai đoạn các đại căn cứ vũ lực uy áp cũng không riêng gì dựa vào thương pháo linh tinh nhiệt. Vũ khí, dị năng giả số lượng cùng cấp bậc cũng theo thời gian trôi đi càng ngày càng quan trọng. Trong đó trực tiếp nhất chứng minh, chính là Tư Đồ Hùng ở khi căn cứ nội an toàn cấp bậc không ngọn nguồn liền sẽ bay lên một cái rất lớn biên độ, đương đoàn xe khai ra hai cái giờ sau, nhìn đến cái kia hố sâu khi. Mọi người trong lòng đồng thời hiện lên hai chữ. Quả nhiên, 001 nhanh chóng làm đoàn xe tiến vào bên cạnh tiểu sơn trong cơ thể. Hình thành công sự phòng ngự. Giáp Ất Bính Đinh dẫn dắt 20 người cũng bằng nhanh chóng độ đem đội ngũ toàn bộ bảo vệ lại tới. Chính là, hoàn toàn không ai, Mễ Diễm Tình tinh thần lực ra quét chỉ đối sống vật thể sinh ra tác dụng. Hoặc là nói, chỉ có thể đối sinh ra năng lượng đồ vật sinh ra tác dụng. Chính là tinh thần lực đảo qua phạm vi một dặm trong vòng. Hoàn toàn phát hiện không đến bất luận cái gì mai phục. Chính là cái loại này nguy cơ cảm, lại một chút cũng chưa giảm bớt, chưa từ bỏ ý định tăng lớn tinh thần lực ra quét phạm vi. Muốn tra xét càng cẩn thận, càng cẩn thận, càng cẩn thận một ít, địa lôi. Trên đường trở về bị chôn đầy địa lôi, 002 xem như cùng Mễ Diễm Tình quan hệ tốt nhất. Cũng là cái thứ nhất phát hiện Mễ Diễm Tình sắc mặt tái nhợt người. Mễ Diễm Tình liền tính tinh thần lực lại như thế nào cường hãn. Cũng không có tiếp thu quá hệ thống quân sự học tập. Đừng nói vùi lấp dưới mặt đất địa lôi. Khả năng liền tính một phen Desert Eagle cùng một phen Gatling phân ở bên nhau đều phân không rõ. Rằng làm ai là ai đi, ngầm, Mễ Diễm Tình nghi hoặc, sau đó lại lần nữa phát ra chính mình tinh thần lực. Từ cái kia hố sâu chung quanh khuếch tán, đến đoàn xe nếu là tưởng vòng khai nhất định phải đi qua chi lộ. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, liền những cái đó một nửa cũng chưa dùng như thế nào tâm che giấu tiểu điểm đỏ đều làm Mễ Diễm Tình. Ra đầu tê dại. Huống chi nếu là còn có càng nhiều chính mình phát hiện không được. Trách không được 001 muốn cho mọi người tiến vào sơn thể tránh né. Này nếu là nổ mạnh mở ra chỉ sợ chỉ còn lại có trốn vào không gian mới có thể mạng sống. Làm chờ cũng không phải biện pháp, ở xác định chung quanh không có mai phục người sống lúc sau. 001 quyết đoán phái người đi trước, tiếp nổ kia phiến địa lôi khu. Oanh oanh liệt liệt tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, suốt nổ mạnh 5 phút đồng hồ thanh âm mới ngừng lại được. Mễ Diễm Tình lại lần nữa nhìn chăm chú xem qua đi. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi con đường hiện tại dài mấy cái cây đậu hẳn là có thể trực tiếp trồng trọt. Không có mai phục người, chỉ là đối phương không nghĩ trước tiên kinh động đoàn xe mà thôi. Nhưng nếu muốn liền dễ dàng như vậy vòng qua này phiến khu chạy về căn cứ. Kia quả thực chính là đang nằm mơ. 001 cùng Giáp thương lượng lúc sau quyết định, hướng căn cứ cầu viện, chỉ còn lại có 2 cái giờ lộ trình, không thể làm giáo thụ có một chút nguy cơ. Buổi tối 7 giờ, màn đêm buông xuống, vệ tinh điện thoại chung, căn cứ cứu viện đã đang đi tới trên đường, mà mọi người hiện tại phải làm. Chính là phòng thủ hảo này cuối cùng 2 giờ, tuy rằng tiến đến đại bộ phận đều là tử sĩ, nhưng liền tính đi tìm chết cũng muốn chết có giá trị không phải. Ly căn cứ cũng không xa, nếu dùng khổng lồ vũ lực kinh sợ là có thể giải quyết sự tình. kia vì cái gì còn muốn cúi chào hy sinh tánh mạng? Tới, lúc này đây, người sống cảm ứng, sơn thể là một cái thâm nhập lõm hình chữ hình dạng. Thích Mộng cùng mấy cái dị năng giả còn có 10 cái tử sĩ che chở giáo thụ cùng mấy cái trợ thủ đi. Vào tận cùng bên trong, Mễ Diễm Tình đi theo Giáp Ất Bính Đinh đám người đứng ở trước nhất tuyến. Mặc kệ nói như thế nào, Mễ Diễm Tình hiện tại cũng coi như nơi này dị năng cấp bậc tối cao người. Hoa Phượng Tiên phùng cái quả táo, nhìn nhìn bên cạnh xe tải, lại nhìn nhìn Mễ Diễm Tình, quyết đoán đi theo Mễ Diễm Tình cùng nhau đi ra ngoài. Rõ ràng là tồn tại cảm rất mạnh tiểu hai tử, chính là một đường theo đuôi đến trước nhất đoàn cũng chính là không ai cảm thấy quái dị. Không không một cùng Giáp liếc Hoa Phượng Tiên liếc mắt một cái. Từng người trong lòng thêm nữa một phần cảnh giác, đại chiến, chạm vào là nổ ngay, oanh, không chút nào phân rõ phải trái lựu đạn trực tiếp oanh tạc lại đây. Cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy quy mô nhiệt vũ khí chiến tranh. Mễ Diễm Tình thậm chí có lẻ điểm một giây loại ngây người. Sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ra quét qua đối diện mọi người phân bố tình huống. Hơn nữa cẩn thận nói cho không không một đám người, bất dưới 15 người trực tiếp tránh ở bóng ma chỗ sờ soạng qua đi. Cự ly sao anh tạc bên ta rõ ràng không phải đối phương. Nhưng chỉ cần kéo gần hai phương khoảng cách, chính là chiến đấu kết thúc thời điểm mà ni Mễ Diễm Tình tinh thần ra quét có càng tốt. Nhưng là không có cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng những người này hiệu suất. Mễ Diễm Tình thậm chí đều không có bày ra chính mình dị năng cơ hội. Cơ hồ là nghiêng về một bên tình hình chiến đấu nháy mắt đã bị đánh biến thành cuồng tấu đối. Phương, Hoa Phượng Tiên chậm rãi buông cầm quả táo đôi tay. Trong bóng đêm, không ai nhìn đến hai mắt hiện lên một đạo điên cuồng tàn khốc. Vừa rồi kia trong nháy mắt, cảm giác được chính mình bị uy hiếp. Vùng ngoại ô hoang vu cỏ dại giống như là nghe được cái gì triệu hoán. Chậm rãi duỗi thân thể của mình hướng về kia một đám người địa phương sinh trưởng. Từ Hoa Phượng Tiên lòng bàn chân lan tràn đến ngầm dây đằng. Cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về đối diện dũng đi. A, tương đương tiếng thét chói tai, còn có vừa rồi lấy ra đi người nhanh chóng hồi phòng thân ảnh. Mễ Diễm Tình quét mắt ất đám người trên tay còn ở chảy huyết đao nhọn. Đối với bên kia còn ở thét chói tai nam nhân một chút hứng thú đều không có. Cơ hồ là tiếng thét chói tai vang lên nháy mắt, liền hướng về hậu phương lớn vọt trở về. Vừa rồi kia từng tiếng thê lương tiếng thét chói tai chung. Có một tiếng là từ phía sau truyền đến, hơn nữa kia bén nhọn giọng nữ, Thích Mộng, tuy rằng sẽ không nghĩ vì cứu cái nào người mà liều mạng. Nhưng là Thích Mộng nơi địa phương chính là đoàn xe mặt sau cùng. Giáo thụ còn có những cái đó trợ thủ, chuyến này nhiệm vụ, Hoa Phượng Tiên còn đứng tại chỗ, từ mặt đất hạ dây đằng chung hấp thụ cuồn cuộn không ngừng máu tươi. Mắt to đen nhánh trở nên huyết hồng. Khóe miệng cũng chậm rãi kéo ra một cái dọa người độ cung. Đáng tiếc này hết thảy, cũng chỉ có không không một cùng Giáp xem ở trong mắt. Chờ Mễ Diễm Tình nhanh chóng quay lại, nhìn đến chính là kia một màn làm người đồng tử hơi co lại hình ảnh. Vương giáo thụ bị mấy cái tiểu binh vây quanh canh giữ ở nhất góc địa phương. Cách đó không xa trên mặt đất có một cái đã không có bất luận cái gì sinh mệnh lực thi thể. Ăn mặc tuyệt đối không phải phía chính mình người chế phục. Một thân hắc quỷ dị trang điểm làm người nháy mắt nhớ tới mặt thế trước điện ảnh nhìn ra. Mễ Diễm Tình thầm mắng một tiếng. Chính mình quả nhiên vẫn là quá yếu. Đời trước căn bản không nhiều ít thực chiến kinh nghiệm. Đối với có thể che giấu chính mình hơi thở dị năng cũng chính là nghe nói qua mà thôi. Bởi vì chưa từng có gặp qua, ấn tượng không cường. Hôm nay liền thiếu chút nữa tạo thành tai nạn, Thích Mộng khóc thở hổn hển ôm 002, nằm liệt ngồi dưới đất, mà 002 trên mặt còn mang theo khó được tươi cười. Muốn an ủi đối phương, ngực từ vai phải hoa đến bụng bên trái miệng vết thương. Lại chảy máu đen, trúng độc, ngươi lại khóc, hắn liền thật sự muốn chết. Mễ Diễm Tình bước nhanh đi qua. Trước cấp 002 làm cái nhiệt độ thấp, cấp đông lạnh rơi chậm lại máu tốc độ chảy trì hoãn một chút. Virus len lỏi, sau đó làm bộ từ ba lô móc ra một lọ thủy. Trực tiếp rót tiến 002 miệng. Tang thi độc, bởi vì tang thi nọc độc cũng là có cấp bậc phân chia duyên cớ. Đối dị năng giả có thể sinh ra hiệu ứng tự nhiên cũng là có cấp bậc phân chia. Tỷ như nói, ba cấp dị năng giả liền không chút nào sợ hãi ba cấp dưới sở hữu tang thi độc. Nhưng nếu là tứ cấp tang thi độc, làm theo có thể làm hắn chết thẳng cẳng. Bất quá điểm này ở mặt thế tiền tam năm vẫn là rất ít có người chú ý tới. Rốt cuộc nếu gặp được sau ngươi cấp bậc cao tang thi, thật đúng là giao thượng thủ, kia cơ bản chính là chết chắc rồi, kết cục ai còn sẽ để ý ngươi trước khi chết có hay không trúng độc. Cho nên ở mặt thế tiền tam năm, nhân loại vẫn luôn cho rằng tang thi độc là đối dị năng giả không có hiệu quả. Loại này hiện tượng không chỉ có tăng mạnh nhân loại sức chiến đấu, cũng ở trình độ nhất định thượng càng thêm ưu hóa dị năng giả. Chờ 3 năm sau phát hiện sự tình chân tướng thời điểm, hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Thích Mộng ngây ngốc nhìn Mễ Diễm Tình, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai cũng không thấy rõ vừa rồi người kia là từ đâu toát ra tới. Sau đó vừa vặn vừa rồi giáo thụ bên người liền chính mình một người. Cũng không thể nói là một người, chỉ là ly gần nhất. Sau đó 002 chính là vì cứu chính mình. Thích Mộng tuyến lệ lại một lần nhịn không được hỏng mất. Tích táp suy sút ở 002 trên mặt, nếu là ngươi có thể khóc ra một cái hà cho hắn tẩy miệng vết thương vậy tiếp tục khóc. Nếu không thể liền nhanh lên cấp lão nương phóng thủy ra tới. Một ly không gian thủy rót hết, Mễ Diễm Tình cũng không dám bảo đảm có hữu hiệu hay không. Rốt cuộc loại này sao thực nghiệm, chính mình thật đúng là chưa làm qua. Quan trọng nhất chính là, đến tìm cái gánh trách nhiệm Ani nếu như bị người phát hiện chính mình bí mật. Ha ha, Thích Mộng đầu óc còn không có phản ứng lại đây. Nhưng thân thể tuyệt đối là ở Mễ Diễm Tình vừa dứt lời nháy mắt liền phản ứng lại đây. Phun trào mà ra thủy hệ dị năng giống như là không cần tiền giống nhau đem 002 rót cái lạnh thấu. Thì môn sơ Mễ Diễm Tình quả thực dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Thích Mộng. Cũng may đối phương cũng thực mau liền phản ứng lại đây. Mễ Diễm Tình cũng coi như là kiến thức một phen. Cái gì gọi là không có lý trí nữ nhân. Thích Mộng đem 002 đầu nâng lên. Sau đó bẻ ra đối phương miệng. Tiền xu lớn nhỏ cột nước cuồn cuộn không dứt rót đi vào. Rót đi vào, rót đi vào. Một cái tay khác cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp theo lưỡi dao sắc bén cắt ra mặt vỡ xé rách 002 kia rách nát quần áo. Sau đó dùng thủy đem kia miệng vết thương phao lên, nhìn liền tính bị Mễ Diễm Tình rơi chậm lại hoạt động năng lực 002 nỗ lực giãy giụa bộ dáng. 001 còn có xong xuôi chuyện này vừa trở về tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau một bước, ngay cả vị kia vương giáo thụ cũng nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn 002 kia một đôi. Nói không chừng, vừa rồi chết mất, còn có thể nhẹ nhàng điểm, đi, Mễ Diễm Tình ở 002 bị chết đuối hoặc là mất khống chế trước ngăn trở Thích Mộng kế tiếp động tác. Miệng vết thương đã bị phao trắng bạch, độc xem như thật sự dài, muốn cho Thích Mộng cái này điên nữ nhân lại như thế nào làm đi xuống. 002 liền không phải chúng độc bỏ mình mà là mất máu quá nhiều mà đã chết. Bất rất có ánh mắt nhanh chóng vọt đi lên, tiếp nhận 002 bắt đầu thượng dược băng bó, bên cạnh một đám người sôi nổi hướng duy nhất bị thương dũng sĩ. Đầu bằng thâm trầm an ủi, nguy cơ, cuối cùng là giải trừ, phái người thay phiên cảnh giới, 1 giờ sau căn cứ đội ngũ cuối cùng khai lại đây. Này thật là có ý nghĩa một ngày a. Hoa Phượng Tiên liếm liếm môi, cười càng thêm vui vẻ. Quả nhiên, chỉ có tiến vào nhân loại xã hội mới có thể ăn sung mặc sướng. Tác giả có lời muốn nói. Cư nhiên có người hỏi ta Phượng Tiên vì cái gì không họ Mễ mà họ Hoa. đó là bởi vì ở Phượng Tiên trong lòng Mễ Diễm Tình chính là một cái giống hoa giống nhau mỹ mạo nữ. Từ A, hết chương.